Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328, Việt Vương vẫn mệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Hoàng Triều Đại Quân nhận được ba phương khác. Tin tức sau đó, Diệp Niên xác nhận tin tức thật giả, liền lập tức dẫn đại quân đổ hồi. Bọn họ là trước nhất trở lại mới vừa rồi chiến trường. Diệp Niên trong lòng còn đang suy nghĩ, nửa đường sẽ không gặp phải Mạc đạo trưởng, nhưng mà một đường sắp đến chiến trường, còn không thấy Mạc Hà bóng dáng, ngược lại là cách rất xa, liền thấy bên kia màu đỏ sẫm thiết huyết sát khí, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, Mạc Hà phải chăng là gặp những thứ khác ngăn trở, vẫn không thể thoát đi chiến trường. Có thể làm Diệp Niên đến gần mới vừa rồi chiến trường thời điểm. Thấy nhưng là Mạc Hà đại phát thần uy tình cảnh, điều khiển cơ hồ đạt tới vạn thước chiều dài to lớn thủy long. Ở trên chiến trường sông ngang đánh thẳng, đem những cái kia bất tử quỷ quân đè xuống đất va chạm. Cái này, Diệp Niên có chút ngạc nhiên. Hồi tưởng mới vừa rồi Hoàng Triều Đại Quân thà giao thủ. Mấy lần xung phong sau này, ở nơi này chút bất tử quỷ quân trong tay, có thể hao tổn không thiếu hoàng triều tướng sĩ, không đơn thuần là lần nữa trở lại chiến trường Diệp Niên. Đến gần chiến trường ba phương khác thế lực, vậy giống vậy thấy được đang ở đại phát thần uy Mạc Hà. Trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, có cao thủ như thế ra tay. Vậy đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại còn dư lại những thứ này. Há chẳng phải là có thể ung dung giải quyết. Cần gì phải để cho bọn họ tới gấp như vậy. Bất quá vượt đến gần chiến trường. Cái này ba phe thế lực cao thủ cũng đều nhìn thấu manh mối. Bị Mạc Hà giết chết những cái kia bất tử quỷ quân. Lần lượt tử vong, nhưng lần lượt lại hoàn hảo không hao tổn đứng lên. Căn bản là đánh tồn tại không chết. Xong hết rồi, lui. Nhìn từ bốn bề tới hoàng triều lực lượng sắp đến, Mạc Hà biết mình tới nên công thành lui thân thời điểm. Trên chiến trường sông ngang đánh thẳng to lớn thủy long tản ra, đồng thời thân hình hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng hướng hoàng triều đại quân đi. Liễu Khao nhìn thân hình hóa thành một đạo thanh quang chuẩn bị thoát khỏi chiến trường Mạc Hà, bàn tay nâng lên, trên mình lóng lánh dậy một món ánh sáng trắng, nhưng ngay sau đó lại buông xuống, bởi vì hắn biết, bây giờ như cũ không để lại Mạc Hà, dù là ra tay vậy chẳng qua là đang làm không công mà thôi. Theo Mạc Hà rơi vào Hoàng Triều Đại Quân phía sau, đứng ở câu quỹ bên người Hàn Phong, trên người vậy một đạo kiếm khí vậy thu liễm, lại nữa đi để ý câu quỹ. Dưới mắt bốn phương lực lượng đã tới, đệ nhị hoàng triều còn sót lại lực lượng toàn bộ bị bao vây. Cho dù là vậy 120.000 bất tử quỷ quân, ở hoàng triều lực lượng vây quét hạ vậy rất khó thay đổi cục diện. Dù là bọn họ thật không chết, hoàng triều vậy tạm thời có thể đem bọn họ hạn chế đứng lên. Một đạo độn quang rơi xuống đất, xuất hiện mấy trăm tên tu sĩ. Toàn bộ đều là âm thần cảnh giới trở lên cao thủ. Trong đó đạt tới thuần dương cảnh giới chừng hơn 10 vị. Bách gia học phái người vậy từ vậy văn khí bên trong lộ ra thân hình. Cưỡi cơ quan chim chóc bầu trời học phái. Thi triển cái này ngự thuật lễ gia học phái. Còn có những thứ khác mỗi cái học phái đều rối rít rơi xuống đất. Tần, Minh hai nhà. Cộng thêm Tấn Hậu Tô Thị ba đại gia tộc bay châu vậy rơi xuống đất. Từ trong đi ra không ít người. Có người tu luyện, cũng có tu hành bách gia thuật. Tương đối đáng giá chú ý là trong đó mấy tên vóc người to lớn thể tu. Nhìn từ bốn bề bao vây hoàng triều lực lượng, Việt Vương Câu Tác trong lòng nhất thời dâng lên một loại đại thế đã qua cảm giác. Hắn tựa đầu chuyển hướng bên cạnh Liễu Khao. Thanh âm có chút trầm thấp mở miệng nói, tiên sinh, hoàng triều khôi phục nghiệp lớn, sợ là lúc này muốn dừng lại, tiên sinh bước thứ tư thất bại, sau này, vậy lại không như vậy thời cơ. Câu Tắc thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng lúc này nhưng trong lòng cũng không có nhiều ít sợ. Xanh ở Câu thị hoàng tộc, từ hắn ra đời dậy, liền đeo lên lần nữa khôi phục hoàng triều sứ mạng, bị dựa theo một người hoàng tiêu chuẩn đi dạy dỗ. Hôm nay khôi phục nghiệp lớn thất bại, đối với hắn mà nói đơn giản chính là chết một lần mà thôi. Vương thượng nói cần gì phải nói được sớm như vậy, không tới một khắc cuối cùng, hoàng triều khôi phục nghiệp lớn tại sao có thể nói thất bại đây? Chỉ cần vương thượng nguyện ý tin tưởng thần, thần nguyện ý liều chết đánh một trận, nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Chỉ là, có thể cần vương thượng bỏ ra một chút giá phải trả. Liễu Khao nghe vậy, đưa mắt nhìn sang Câu Tắc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười nói. Câu Tắc nhìn Liễu Khao giờ phút này nụ cười trên mặt. Và hắn những ngày qua thời điểm giống nhau như đúc, nhưng thời điểm này xem ra, nhưng cảm giác vô hình đến một cổ quỷ dị, đặc biệt là Liễu Khao nói đến giá phải trả, càng làm cho Câu Tắc trong lòng tựa như đoán được cái gì. Tiên sinh nói cái giá này, không biết là muốn tắc tánh mạng, hay là muốn tắc linh hồn, hay hoặc giả là cái gì khác. Đến lúc này, Câu Tắc cũng biết, Liễu Khao cũng không cần xuất trình được từ mình đồng ý. Chỉ là đang đối với mình chào hỏi mà thôi. Liễu Khao nghe vậy, không trả lời Câu Tắc mà nói, chỉ là đưa tay hướng về phía bầu trời một chiêu, đem phiêu ở trên trời chúng sanh quỷ mị đồ nhanh chóng triệu hồi tay. Trở về đến Liễu Khao trong tay chúng sanh quỷ mị đồ tản mát ra từng đạo hắc khí, nhanh chóng quấn quanh ở Câu Tắc trên mình, sau đó đem Câu Quỹ cả người kéo vào chúng sanh quỷ mị đồ bên trong. Lúc này, Liễu Khao mới dùng vô cùng là nhỏ xíu thanh âm nói. Thần, cần vương thượng máu thịt linh hồn, cũng cần vương thượng trên mình ngưng tụ nhân tộc khí vận. Nhưng xin vương thượng yên tâm, thần nhất định sẽ làm cho hoàng triều những người này cũng cùng vương thượng cùng lên đường. Theo Liễu Khao tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn chúng sanh quỷ mị đồ tản ra hắc khí, liền tựa như hóa thành một tầng ngọn lửa màu đen, trong đó mơ hồ có thể thấy một bóng người đang ngọn lửa bên trong vùng vẫy. Mà vậy 120.000 bất tử quỷ quân, bọn họ trên người hắc khí vậy giống vậy biến thành tựa như thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Ở ngọn lửa trong bọc, bọn họ nguyên bản bình tĩnh gương mặt bắt đầu dữ tợn vặn vẹo, phảng phất như là lộ ra mặt mũi thật quỷ quái. Chỉ là mặt mũi là có thể để cho người nghĩ đến rất nhiều người tính kinh tởm danh từ. Giờ phút này, hoàng triều bốn phương lực lượng đã đến những thứ này bất tử quỷ quân bên người. Cảm nhận được những thứ này không chết quỷ quân trên mình tản ra khí tức cường đại, còn có vậy cổ nồng đậm mặt trái tâm trạng, trong lòng mỗi người cũng đối hắn không dám coi thường. Ở nơi này ngọn lửa đen kịt bên trong, cái này 120.000 bất tử quỷ quân thân thể dần dần phát sinh một ít biến hóa. Màu sắc từ từ trở thành nhạt, cho người cảm giác giống như ở vào thật thể và hư ảo bây giờ, nhưng lại và quỷ mị vậy loại thân thể có khác biệt. Giết! Nhìn những thứ này bất tử quỷ quân biến hóa trên người, hoàng triều đại quân bên này, Diệp Niên trước một bước ra tay, trực tiếp là một tiếng chiến hống, công về phía cái này 120.000 bất tử quỷ quân. Cái này cả người chiến hống đúng là có hiệu quả, đem bên trong một ít bất tử quỷ quân thân thể tại chỗ đánh sơ xác, nhưng lại rất nhanh khôi phục như cũ. Bất quá ở một tiếng này chiến hống sau đó, cái này 120.000 bất tử quỷ quân liền tựa như bị thức tỉnh vậy, lập tức động, hướng bốn bề nhân tộc lực lượng phóng tới. Đứng ở đại quân hậu phương Mạc Hà phát hiện, những thứ này bất tử quỷ quân tốc độ so với mới vừa rồi vừa nhanh một lớn đoạn, rất nhanh liền vọt tới thế lực khắp nơi phía trước. Những cái kia xông về hoàng triều đại quân nơi này bất tử quỷ quân, ở xông qua một tầng thiết huyết sát khí sau đó, ngay sau đó đối mặt, chính là đã thi triển ra tụ tập đám người bí thuật mười mấy vị hoàng triều tướng lãnh trước hoàng triều đại quân và những thứ này bất tử quỷ quân giao thủ. Hơi ăn một chút thua thiệt, nhưng vậy tích lũy một ít kinh nghiệm, biết muốn phải đối phó những thứ này bất tử quỷ quân. Không thể để cho thông thường sĩ tốt thà hợp lại tiêu hao. Tốt nhất chính là sử dụng như bây giờ biện pháp, nhưng một màn kế tiếp, để cho hoàng triều đại quân bên này mười mấy vị tướng lãnh tất cả đều kinh sợ. Chỉ gặp bọn họ trong tay binh khí chém ở nơi này chút bất tử quỷ quân trên mình. Lại trực tiếp từ bọn họ trên thân thể xuyên qua, giống như chém vào chỗ trống, mà bọn họ thi triển thiết huyết sát khí, đang đến gần những thứ này bất tử quỷ quân thời điểm. Vậy lại mất đi tác dụng. Thấy tình cảnh như vậy, một người hoàng triều võ tướng hơi sững sốt một chút, động tác trong tay không khỏi một chậm, mà chính là cái này khe hở. Trên người hắn thiết huyết sát khí, bị mấy tên bất tử quỷ quân chém ra một đạo lỗ hồng. Sau đó mấy chục đạo bóng người đen nhánh nhanh chóng từ nơi này lỗ hồng xuyên qua hắn thân thể. Khoảnh khắc bây giờ, tên kia hoàng triều võ tướng thân thể lập tức khô đét lại. Trong mắt mất đi thần thái, cổ họng bên trong phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất, mất đi sinh mạng, những thứ khác ba mặt. Bây giờ vậy giống như vậy, những cái kia bất tử quỷ quân đối với có chút hư ảo thân thể, lại có thể coi thường thông thường rất lực công kích, trừ phi là thuật pháp, hoặc là điều động trong cơ thể lực lượng công kích, mới có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Có thể những thứ này bất tử quỷ quân trên mình, trừ những cái kia hắc khí ra, còn có màu đỏ sậm thiết huyết sát khí. Ở thiết huyết sát khí suy nhược hạ, thuật pháp uy lực cũng sẽ bị thật to suy yếu. Coi như là bị thuật pháp uy lực giết, những thứ này bất tử quỷ quân cũng có thể nhanh chóng sống lại. Thực lực không chịu chút nào ảnh hưởng. Lúc này, nguyên bản nắm chắc phần thắng bốn phe thế lực, đột nhiên bây giờ nhưng có chút luống cuống tay chân. Cũng may ước chừng 120.000 bất tử quỷ quân tách ra đánh về phía bốn bề, sau đó số lượng thì càng thêm ít đi, cho nên bốn phe thế lực mặc dù ngắn ngủi xuất hiện một ít thương vong, cũng rất mau liền phản ứng lại. Bây giờ ngươi còn cảm thấy bọn họ đều là người sao? Hàn Phong nhìn một cái bên cạnh Câu Quỷ, ánh mắt chuyển hướng Liễu Khao bên kia. Câu Quỷ giống vậy vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Khao bên kia. Mới vừa rồi Câu Tắc bị Liễu Khao nuốt vào chúng sanh quỷ mị đồ ở giữa một màn, bọn họ cũng chú ý tới, còn có theo sát phía sau cái này 120.000 đại quân biến hóa trên người. Không khỏi là ở trần chuồng thuyết minh Liễu Khao vấn đề. Câu Quỷ lần này không có tranh cãi, hắn nhìn Liễu Khao, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện ở Liễu Khao trước mặt. Liễu tiên sinh, có thể hay không cho một giải thích? Câu Quỷ trên mình bao phủ một tầng ánh sáng màu tử kim. Hắn thanh kia hoa lệ tím trường kiếm màu vàng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Câu Quỷ điện hạ thế nào nói ra lời này? Thần làm như vậy cũng là vì đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn. Hơn nữa vương thượng cũng là chấp thuận. Nếu không như vậy, như thế nào chống cự những thứ này hoàng triều thế lực? Nghe được Câu Quỷ chất vấn, Liễu Khao thẳng đến lúc này giờ phút này vẫn là trả lời như vậy nói. Nhưng như vậy, bây giờ từ Liễu Khao trong miệng nói ra, Câu Quỷ chỉ cảm thấy được vô cùng châm chọc, đồng thời còn có một loại bị lừa gạt sau đó. Hơn nữa còn đang bị giễu cợt cảm giác, bị đẩy chọn lựa Việt Vương cũng đã chết, còn nói gì đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn. Câu Quỷ điện hạ, vương thượng đã vì đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn cống hiến ra liền mình. Điện hạ không bằng vậy hướng vương thượng học tập một chút, dâng hiến mình một chút như thế nào? Nhìn Câu Quỷ xanh mét sắc mặt, Liễu Khao tựa hồ không có tiếp tục giả bộ nữa hứng thú. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói,